Đại thần, em nuôi anh. Chương 46, góc truyện audio.com. Đồng nghĩ Lọc Cao biến mất trong đội ngũ buồn bực. Chuyện phát sinh quá đột ngột, chuyển biến cũng quá đột ngột. Quả thực so với phim truyền hình bi kịch tình yêu còn trầm hơn. Tất cả mọi người không nói lời nào. Người phù thế Niên Hoa Bang tất cả không nói gì. Dù sao cũng là đã từng huynh đệ, vô luận là gặp phản bội cũng thế, hay là đồng nghĩ Lọc Cao biến mất cũng được. Đối với bọn họ mà nói đều thì không cách nào dễ dàng tiếp nhận một sự thật. Mà Nhàn Dỗi cực kỳ và người ngoài bình thường cùng Phù Thế Niên Hoa cũng không có giao tình nhiều nên lúc này thực tại không thuận tiện mở miệng. Vì vậy trong đội ngũ liền lâm vào tĩnh mịch, Ninh Tâm nhìn trên màn ảnh tới tới lui lui nhìn lũ tôm tép nhãi nhép bay qua bay lại. Tại ngó ngó Mặc Thương đứng bên cạnh không nói một lời. Suy nghĩ một chút hay là nói trên bạn tốt hỏi xem sao. Hảo hữu, Ninh Tâm, Mặc Thương, anh không sao chứ? Mặc Thương lần này không có giống như thường ngày trả lời nhanh chóng. Mà lúc sau mới trả lời. Hảo hữu, Mặc Thương, không có việc gì, chấm, anh có thể có chuyện gì chứ? Hảo hữu, Ninh Tâm, không thể vui vẻ phải không? Anh vẫn luôn không nói lời nào, em biết rõ trong lòng anh đang khó chịu. Hảo hiểu, Mặc Thương, nhà đầu ngốc, anh không sao, nhiệm vụ còn chưa xong, em đi ra chỗ NPC đối thoại mang nhiệm vụ kết thúc đi. Hảo hiểu, Ninh Tâm, Mặc Thương em hối hận, nếu như không phải là làm nhiệm vụ này đồng nghĩ sẽ không làm cho mọi người thương tâm như vậy. Nếu như không phải là làm nhiệm vụ này bọn nước chảy hiện tại cũng sẽ khó vượt qua như vậy. Nếu như không làm nhiệm vụ này thì thật tốt. Hảo hiểu. Mặc Thương, thật sự là nhà đầu ngốc, cái đó và em có quan hệ gì? Đồng nghĩ chỉ là chịu không được hấp dẫn thôi. Trong trò chơi tình cảm không có thực tế dựa vào, rất nhiều người cũng sẽ mang theo một cái mặt nạ. Giờ phút này em nhìn thấy người, chỉ là nhân vật trong game, là một chuỗi con số, nhưng những người này trong hiện thực là thân phận gì? Nhân phẩm như thế nào? Cũng không ai biết. Nói cho cùng, trong trò chơi tình cảm quá mỏng manh, tràn đầy lừa gạt cùng dối trá. Hảo hiểu, Ninh Tâm, em sẽ không lừa gạt anh. Hảo hiểu, Mặc Thương, anh biết rõ. Hảo hiểu, Ninh Tâm, em vĩnh viễn cũng sẽ không lừa gạt anh. Dù là trò chơi, Ninh Tâm cũng tuyệt đối sẽ không lừa gạt Mặc Thương. Cách màn hình, Mặc Thương cảm giác giống như có thể xuyên thấu qua nó trông thấy cô gái gọi Ninh Tâm kia đang nắm quả đấm. Vẻ mặt nghiêm túc tự nói với mình, em vĩnh viễn cũng sẽ không lừa gạt anh. Dù là trò chơi, Ninh Tâm cũng tuyệt đối sẽ không lừa gạt Mặc Thương, không hiểu sao lại thấy an tâm. Thấy ấm lòng, Mặc Thương cảm giác mình giờ phút này bị mê muội vì một cô gái không biết làm cảm động. Hảo hiểu. Mặc Thương, Ninh Tâm, lời của em, anh nhớ kỹ. Hảo hiểu, Ninh Tâm, ok, nhớ kỹ đi, nếu là em lừa anh, em sẽ mời anh ăn kẹo. Cô nương em nói vậy xác thực là em đã lớn rồi chứ. Lừa gạt mà có thể nhỏ như kẹo sao? Bất quá Mặc Thương đại thần không ngại. Hắn không những không ngại còn cười vẻ mặt rất sáng lạn. Tâm tình đè nén đến bây giờ đột nhiên bộc phát trở lại bình thường. Thoải mái mà an tâm. Hảo hiểu, Mặc Thương, nếu như em liên tục không gạt anh mời em đồ ngọt. Hảo hiểu, Ninh Tâm, là anh nói đó, em thích ăn sô-cô-la. Hảo hiểu, Mặc Thương, vậy từ giờ trở đi, anh mỗi ngày sẽ để dành một thỏi sô-cô-la. Nếu như có cơ hội hiện thực gặp nhau anh nhất định sẽ cho em. Hảo hiểu, Ninh Tâm, vậy nếu như trên thực tế không thấy được thì sao? Vậy thì không có à, khóc lớn. Hảo hiểu, Mặc Thương, đừng khóc, có thể gửi qua chuyển phát nhanh qua đường bưu điện mà. Hảo hiểu, Ninh Tâm, đúng thế, có thể chuyển phát, vậy chúng ta nhất trí. Ngoéo tay 100 năm không cho phép thay đổi. Hảo hiểu, Mặc Thương, ok, 1 vạn năm cũng không thay đổi. Hảo hiểu, Ninh Tâm, gạt người là con chó con. Hảo hiểu, Mặc Thương, em lớn thật không đó? Sao giống như mấy đứa nhóc thế? Hảo hiểu, Ninh Tâm, giận, bé nào, bé ở đâu, em không bé. Hảo hiểu, Mặc Thương, thôi thôi, không tức giận nữa. Nhanh đi đem nhiệm vụ nộp đi. Hảo hiểu, Ninh Tâm, đúng, anh còn phải ngủ sớm một chút đây. Vậy em đi giao nhiệm vụ. Ninh Tâm chạy bằng hai chân đến giữa tế đàn đến NPC tế ti đối thoại. Thần Long tế ti, kể từ Thủy Tinh Cung bị sụp đã 1000 năm, không có người nào đến nơi này. Nhớ năm đó, chủ của Thủy Tinh Cung thống trị Tứ Hải hôm nay cũng chỉ quá là một chỗ chôn xương hài cốt. Thời khắc đã từng huy hoàng đã một đi không trở lại. Có thể vương gia của Thủy Tinh Cung oán khí còn vẫn tồn tại. Thỉnh một mình mang theo Thủy Tinh Châu này đi tới Lạc Tân Độ tìm vương giả Huyền Phong. Hóa giải oán khí ngàn năm của ngài ấy. Tiếp nhận nhiệm vụ đơn độc truyền tống. Bạn có truyền tống ngay không? Đơn độc truyền tống đó. Ninh Tẩm cảm thấy rất hoang mang. Có Mặc Thương cùng mình thì mình cái gì cũng không sợ. Nhưng đơn độc truyền tống lời mà nói không biết có nguy hiểm hay không. Ninh Tâm không có chú ý, hảo hiểu. Ninh Tâm, tốt, hệ thống nói phải đơn độc truyền tống. Em sợ, hảo hiểu, Mặc Thương, đơn độc truyền tống hả? Không sao đâu cứ thử đi. Hảo hiểu, Ninh Tâm, nếu như thất bại thì sao, hảo hiểu, Mặc Thương, thất bại thì thất bại coi như làm nhiệm vụ bình thường. Thất bại cũng sẽ không có tổn thất. Đừng sợ có chuyện gì liền nói với anh trong trò chơi cũng được. Kiêu kiêu cũng được, thậm chí oai oai cũng có thể. Hảo hiểu, Ninh Tâm, ok, vậy em đi vào. Hảo hiểu Mặc Thương, không cần có áp lực tâm lý. Cho dù nhiệm vụ thất bại cũng sẽ không có ai trách em hiểu không, hảo hiểu. Ninh Tâm, vâng, vậy em đi. Ninh Tâm yên lặng kích nhiệm vụ truyền tống. Cột đá tế đài cột đột nhiên mở ra một cái cửa. Chờ bọn nước chảy kịp phản ứng Ninh Tâm đã biến mất không thấy, đội ngũ nước chảy. Ách, Ninh Tâm người đâu rồi? Sẽ không phải rơi tuyến chứ, đội ngũ, Mặc Thương, nhiệm vụ truyền tống, đội ngũ, Phượng Vũ, còn chưa kết thúc sao? Mình cho rằng đã xong rồi chứ? Nhiệm vụ chết tiệt nhiều chuyện như vậy, ta đều có chút không muốn làm, đội ngũ nhãn nhi mị. Ninh Tâm một mình làm nhiệm vụ. Phần thưởng kia làm sao bây giờ, đội ngũ nước chảy. An tâm Ninh Tâm sẽ không độc chiếm, đội ngũ nhãn nhi mị. Cái này chưa chắc được dù sao vừa rồi trong các ngươi mới ra một tên phản đồ. Đội ngũ nước chảy, này cô nương rảnh nhỉ, có muốn cùng ta đánh một trận không, đội ngũ nhàn rỗi cực kỳ. Mị nhi, đừng ồn ào, Ninh Tâm sẽ không thế đâu, em đi làm gì đi. Nếu là có tổn thất ta đền bù tổn thất em được chưa, đội ngũ nhãn nhi mị. Băng chủ em không phải là muốn anh đền bù tổn thất. Cũng chỉ là nói thế thôi. Vậy em đi treo máy trong chốc lát, đội ngũ nước chảy. Ta cũng vậy, treo máy tâm tình không tốt. Đặc biệt bực bội, đội ngũ, Phượng Vũ, được rồi, như vậy đi, ta cùng các ngươi chơi đấu kiếm tiếp đi, đội ngũ nước chảy. Không chơi. Đội ngũ, Phượng Vũ, đừng có lên cơn, có một số việc không phải là buồn bực ở trong lòng là tốt. Mau tới đi theo giúp ta. Phòng 188 nhìn ta chọn con số may mắn chưa? Hôm nay nhất định sẽ có vận khí tốt, đội ngũ. Lưu Vân, cùng đi chứ nước chảy ta chịu trách nhiệm kéo ngươi đi. Dù sao hiện tại ngoại trừ chờ đợi cũng không làm được những chuyện khác. Đội ngũ. Phượng Vũ, lão đại đâu, anh cũng cùng đi đi chúng em mở hai phòng, em đem các nàng cũng tới, đội ngũ, Mặc Thương, không đi các ngươi chơi đi, đội ngũ, Lưu Vân, Mặc Thương hãy nghỉ ngơi một chút đi, cũng muộn rồi, đội ngũ, Mặc Thương, ta tự biết chừng mực, các ngươi đi đi, bọn nước chảy tổ đội đi chơi đấu, nhãn nhi mị cùng nhàn rỗi cực kỳ cũng trạng thái treo máy. Một cái nhìn sang những người còn lại đồng loạt hoặc đứng hoặc ngồi xuống. Mới vừa rồi còn cãi nhau giờ Thủy Tinh Cung lập tức thanh tĩnh. Quá an tĩnh cho dù là thói quen một chỗ Mặc Thương giờ phút này cũng sinh ra vài phần tịch mịch. May mà còn không kịp đợi cảm giác khó chịu thì Ninh Tâm tin gõ tới đây, hảo hiểu. Ninh Tâm, anh Mặc Thương, Thủy Tinh Cung ban đầu là như thế nào bị sụp anh biết không, hảo hiểu. Mặc Thương, căn cứ đầu mối chính là nhiệm vụ nhắc nhở. Hẳn là thời kỳ thần ma đại chiến Thủy Tinh Cung bị cuốn vào phân tranh. về sau bị phản đồ bán đứng thủ hạ là bốn thánh chiến bị chết. Huyền Phong trước khi chết tự mình đem thủy tinh cung phong bế, hảo hữu. Ninh Tâm, ta bên này có nội dung kể là đoạn kẻ bán đứng Huyền Phong cùng thủy tinh cung chính là người yêu Huyền Phong. Cho nên Huyền Phong mới nổi điên đem thủy tinh cung san thành bình địa. Nội dung này thật đáng thương cảm, em đọc cũng muốn khóc hảo hữu. Mặc Thương, ngoan đây chỉ là chuyện xưa, hảo hữu. Ninh Tâm, Huyền Phong nói nữ nhân trong thiên hạ là thần bí nhất khó lường. Xảo trá, NS vật tham lam di ong lời nói này em cảm giác mình vô đây nghe chửi, hảo hữu. Mặc Thương, không phải là đang chửi em nhiều lắm chỉ xem như là một cô gái. Cách nữ nhân còn kém xa lắm, hảo hữu. Ninh Tâm, di ong đây là an ủi em, hay là vô tình đả kích em thế, hảo hữu. Mặc Thương, là an ủi đương nhiên là an ủi, hảo hữu. Ninh Tâm, hừ, mới là lạ, Ninh Tâm cong cong môi. Tiếp tục kích đối thoại cùng Huyền Phong đối thoại, tiến vào Lạc Tân Độ xong. Ninh Tâm nhớ lại bi kịch của Huyền Phong, một lần nữa ôn lại cảnh tượng suy sụp của Thủy Tinh Cung lần trước. Rõ ràng là đồ họa mà Ninh Tâm lại đa sầu đa cảm sau khi xem xong thế nhưng khóc nức nở. Cuối cùng chính là Huyền Phong đâm chết người yêu của mình chán nản ngã xuống vương tọa. Vương gia ngày xưa ôm lấy người yêu của mình, cùng cảnh tượng huy hoàng chính mình Thủy Tinh Cung chìm cái chết chìm trong nước. Huyền Phong, trước hết ngươi phải trả giá, nhất định gặp nhiều tổn thương, nếu như có thể ta lại cũng không muốn động tâm. Hình ảnh là xương trắng vạn năm chết trong nước trắng như tuyết. Xem mà người rợn cả tóc gáy. Ninh Tâm nhát gan, bị hình ảnh cơ hồ là nhắm lại mắt hảo hiểu. Ninh Tâm, hu hu hu cảnh vừa rồi hình ảnh thật là dọa người, hảo hiểu. Mặc Thương, hình ảnh, ấn S bỏ qua, hảo hiểu. Ninh Tâm, di ông em che mắt vượt qua, hảo hiểu. Mặc Thương, là anh sai rồi trước đó không có nói cho em biết. Lần sau em sẽ biết, hảo hiểu. Ninh Tâm, nội dung câu chuyện kết thúc, em đi đối thoại tiếp. Vương gia Huyền Phong một thân bạch y chiến giáp, dù là hắn hiện tại chỉ là u hồn, tay cầm trường thương độc lập tại biển chết trên vách đá mà vẫn như cũ uy phong lẫm lẫm. Tuyệt mỹ phi phàm, không thể không nói vị này đã từng là bá chủ của tứ hải. Trong thần thoại công nhận là NPC mỹ nam, xác thực chiếm được các tỷ tỷ, muội muội yêu ái. Ninh Tâm đứng ở vách núi bên cạnh nhìn hồi lâu, nội tâm nhiều lần ngẫm nghĩ. Cùng đều là bạch y mặc ở trên người Huyền Phong toát lên khí phách vương giả. Mặc ở trên người Mặc Thương lại tiêu sái phiêu giật. Ninh Tâm nhìn trái, nhìn phải, nhìn trên, nhìn xuống không biết vì cái gì vẫn cảm thấy Mặc Thương càng đẹp trai hơn. NPC Huyền Phong, duyên đã định tam sinh, mãi mãi không rời, thủy tinh châu này ta đưa cho nàng còn tín vật định tình. Hôm nay người đã qua đời lưu lại cũng vô dụng. Đối với ta mà nói bất quá là tăng thêm thê lương mà thôi. Ta và ngươi cũng coi như là hữu duyên vật này tặng ngươi. Mong ngươi hãy quý trọng. Huyền Phong vê trong bọc đồ Ninh Tâm kim quang chợt lóe. Chờ Ninh Tâm mở ra kiểm tra. Cộng thêm thủy tinh châu mà Tế Ti Đàn đưa cho mình lúc nãy là hai viên. Một xanh, một hồng lẳng lặng nằm ở trong túi. Ninh Tâm kích như thế nào? Hoặc là tra xét hệ thống đều nhắc nhở vật phẩm hiện tại không cách nào dùng. Lời Huyền Phong cũng không có kết thúc. Lần này đều không cần Ninh Tâm tiếp tục kích. Huyền Phong chính mình liền lên tiếng. NPC Huyền Phong. Ta Long tộc tung hoành tứ hải. Năm đó bởi vì ta nhất thời vì nghĩa khí mà đưa tộc đến chỗ diệt vong. Là ta gây ra tội lỗi. May mà năm đó ta dùng máu bảo tồn huyết mạch cuối cùng của Long tộc. Người này tên Xích Long, là con thứ 6 của Hồng Long, thiên phú dị bẩm khắc người không phải là người hữu duyên thì không thể khống chế. Hôm nay ta đem nó tặng ngươi, kính xin mở lòng chăm sóc nó giúp ta. Huyền Phong phất ngón tay một đạo tia sáng màu đỏ từ đầu ngón tay hắn phát ra. Chui lên cánh tay Ninh Tâm, chờ ánh sáng tan hết hiện lên một con Hồng Long nho nhỏ như con rắn nước quấn quanh tại tay Ninh Tâm. Xeon lắc lắc đầu của mình tiểu long giác, mở ra một bọt khí vừa mở miệng chính là mẹ, L, Ha ha, con rồng con này đáng yêu. Diong Ninh Tâm đầu đầy mồ hôi lạnh. Đối với con rồng nhỏ quấn trên cánh tay vạn bất đắc dĩ. Chẳng lẽ về sau nàng đi tới chỗ nào đều bị cái con thần long này gọi mẹ ư? Vừa lúc đó hệ thống thông cáo trên kênh Thế Giới, kênh Đội Ngũ, kênh Bạn Tốt đồng bộ công bố tin tức, thông cáo chúc mừng người chơi Ninh Tâm mang theo đồng đội thuận lợi hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Trở về vương giả, tất cả đội viên đến được ban thưởng phong phú. Kênh Thế Giới, thông báo chúc mừng người chơi Ninh Tâm mang theo đồng đội thuận lợi hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Trở về vương giả, tất cả đội viên đến được ban thưởng phong phú. Kênh Đội Ngũ chúc mừng người chơi Ninh Tâm mang theo đồng đội thuận lợi hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Trở về vương giả, tất cả đội viên đến được ban thưởng phong phú. Kênh Hảo Hữu, thông báo chúc mừng người chơi Ninh Tâm mang theo đồng đội thuận lợi hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Trở về vương giả, tất cả đội viên đến được ban thưởng phong phú. Hát ử, hoàn thành rồi. Ninh Tâm ngây ngốc nhìn qua tin tức hệ thống thông cáo. Kênh Đội Ngũ bên trong cũng loạn trào, đội ngũ nước chảy. OMG, lần này như thế nào nhanh như vậy? Tiểu Bạch em giờ thần tốc. Đội ngũ, Phượng Vũ, ván kiếm của ta còn chưa có kết thúc đây, đội ngũ. Naruto Naruto, em gái nhiệm vụ hoàn thành, đội ngũ. Phượng Vũ, đáng chết. Ta chỉ là đánh chữ bỏ lỡ thông báo rơi lệ, đội ngũ. Ninh Tâm, hạ, hoàn thành, cuối cùng nhiệm vụ chính là nhìn lại một chút khung cảnh Thủy Tinh Cung bị hủy. Sau đó chính là không ngừng cùng Vương Gia Huyền Phong đối thoại. Đội ngũ nước chảy, giống ta thăng 3 cấp, đội ngũ. Phượng Vũ, hạ, ta cũng vậy, đội ngũ. Naruto Naruto, ta cũng vậy thăng 3 cấp. Hệ thống còn đưa một cái bao đại lễ, đội ngũ nhãn nhi mị. Không tệ không tệ, ta mở ra là kỹ bản thời trang, đội ngũ. Phượng Vũ, hà, thời trang ta cũng muốn, ta lấy đến chính là 3 viên thạch đầu cấp 4 đã giám định, đội ngũ nước chảy. Gì em chết tiệt, ta cùng hắn có cừu oán, hắn liền cho ta một tổ huyền tinh thạch, đội ngũ. Phượng Vũ, Di ông ải nhân phẩm không tốt. Được rồi không tồi, giàu gì cũng đáng cái trên 100 KNB đó. Đội ngũ nước chảy, lão đại ngài lấy được cái gì? Có hay không huyễn long thạch, đội ngũ? Mặc Thương, cái này hả, công thức và nguyên liệu chế tác bộ vũ y nghê thường, đội ngũ nước chảy. Vũ y nghê thường hả, chế tạo ra cho Ninh Tâm mặc không sai. Đội ngũ, Mặc Thương, công tử đâu? Có huyễn long thạch không? Hồi lâu, công tử Nhã mới ở trong kênh Đội Ngũ phát vật phẩm. Đội ngũ công tử Nhã, bản vẽ chế tạo máy ném đá, phục vụ cho công thành chiến. Sạc, công tử Nhã trong lòng rất ai oán. Hắn một mình cô độc lẻ loi, không có bang phái lại cho hắn một cái máy ném đá là có ý gì? Huống chi hình thức công thành chiến đến nay còn chưa có công bố cụ thể, đội ngũ. Naruto Naruto. Không có huyễn long thạch tuy là rất đáng tiếc, công tử bán đồ cho ta được không, đội ngũ công tử Nhã. Ngươi muốn ta sẽ đưa ngươi, đội ngũ, Naruto Naruto, như vậy sao được, mặc dù bây giờ còn không có giá trị gì nhưng chờ hình thức công thành chiến công bố thì nó rất đáng tiền 100 vạn thế nào. Đội ngũ công tử Nhã, ok, đội ngũ nhàn rỗi cực kỳ. Đợi một chút, ta trả thêm, công tử bán cho ta đi, đội ngũ công tử Nhã. Hàng hóa đã bán ra không đòi lại. Naruto Naruto giao dịch đi. Mắt thấy Naruto Naruto hòa và công tử Nhã giao dịch, nhàn rỗi cực kỳ trong lòng đau lòng. Bản vẽ chế tác máy ném đá trước mắt xem ra không có hiệu quả sử dụng. Nhưng khi hệ thống thành chiến một khi mở ra thì giá trị bản vẽ rất lớn. Y có thể nghĩ tới Naruto Naruto so với hắn phản ứng nhanh hơn một bước. Công tử Nhã lại là kẻ nói một không hai lời. Lời hứa đáng giá nghìn vàng, nhàn rỗi cực kỳ chỉ có thể trơ mắt nhìn bản vẽ rơi vào tay Naruto Naruto. Đứng ở một bên lo lắng. Đội ngũ, Phượng Vũ, không có huyễn long thạch rất đáng tiếc. Thần khí thứ 13 ta còn tưởng rằng có thể chứng kiến một cái chứ. Đội ngũ nước chảy. Xác thực đáng tiếc, Ninh Tâm em có gây ra nhiệm vụ tiếp sau không, đội ngũ. Ninh Tâm, Không có, đội ngũ nước chảy. Vậy không có biện pháp rồi, đội ngũ. Ninh Tâm, à Huyễn Long Thạch có phải hay không là cái này? Ninh Tâm lễ bao của mình sau khi mở ra trong bọc có hai tảng đá năm đó. Dựa theo lúc trước Mặc Thương chỉ, ấn xích kích tảng đá, đội ngũ. Ninh Tâm, Huyễn Long Thạch Long Chiến. Huyễn Long Thạch Trụ Thiên. Trừng mắt, một đám người nhìn chằm chằm tin tức, lập tức trợn tròn mắt, rồi kênh đội ngũ yên lặng tới trình độ nhất định rồi bắt đầu bộc phát đội ngũ nước chảy. Trời ơi, Tiểu Bạch em là nắm được CMD, nhất định là thế, tuyệt đối là thế, đội ngũ, Phượng Vũ, Ai Uy, Ninh Tâm em ngày mai nhất định phải đi mua vé số nhất định. Nhất định phải mua vé số. Vận khí tốt như vậy nhất định có thể trúng giải thưởng lớn. Đội ngũ, Naruto, em gái, ta hiện tại rốt cục tin tưởng lời nước chảy nói. Bản thân em chính là kỳ tích, đến tột cùng là nhân phẩm gì mới có thể cho em vận khí tốt như vậy, đội ngũ anh tốt quyến rũ. Ninh Tâm em nhất định mỗi ngày đều đỡ người già qua đường đường chồng ơi. Như vậy làm người em giận sôi là vận quá tốt. Em ghen ghét làm sao bây giờ? Đội ngũ, Thiên Ngân, ghen ghét cũng không có biện pháp. Chồng hiện tại cũng là hâm mộ ghen ghét. Hay giết người cướp bóc, đội ngũ anh tốt quyến rũ. Giông đừng bảo là làm đi. Chủ ý xấu thế lại nói ở trước mặt nhiều người như vậy. Em cảm thấy được hai người chúng ta khả năng bị giết tương đối lớn, đội ngũ. Thiên Ngân, vợ, anh hận vì cái gì em không phải là bàn tay vàng. Vì cái gì em mở không đến Huyễn Long Thạch, hu hu, đội ngũ nước chảy. Trời ơi hai khối Huyễn Long Thạch đó, một khối đã đủ rồi ta đỏ mắt rồi mà thậm chí nó có hai khối, đội ngũ công tử nhã. Huyễn Long Thạch có thể bán cho ta một khối không? Công tử nhã suy nghĩ hồi lâu đã muốn tránh đi Ninh Tâm cô nương. Giờ lại bị Huyễn Long Thạch hấp dẫn rốt cục khỏa hiệp vì Huyễn Long Thạch. Đội ngũ, Ninh Tâm. Không bán, em cho công tử một khối. Anh muốn cái N, đội ngũ nhãn nhi mị. Trừng mắt, không cần tiền cô nương em ngốc rồi. Đội ngũ nước chảy, tiểu bạch, em biết đây là gì sao? Em biết tảng đá kia có giá trị nào không? Đây chính là bảo bối có tiền mà không mua được. Muốn rời tay mà nói hơn ngàn NDT không kém NDT đó. Cách mắc như vậy sao? Ninh Tâm tắc lưu ấy. Quả thực không nghĩ tới tảng đá kia có giá trị cao như vậy. Bất quá một tảng đá mà thôi vậy àm có giá hơn ngàn NDT sao? Ninh Tâm bày tỏ hoài nghi. Bất quá hoài nghi chỉ là hoài nghi. Tảng đá kia so với lời hứa đáng giá hơn. Lúc trước Mặc Thương đã đáp ứng công tử nhã rồi nếu như không cho. Mặc Thương anh ấy chẳng phải là tiểu nhân nuốt lời hay sao, đội ngũ. Ninh Tâm, được rồi. Lúc trước Mặc Thương đã đáp ứng công tử nhã dù sao có hai khối. Không sao, đội ngũ nước chảy. Trời ạ, đó là nói thế nhưng đây là đồ hệ thống tặng cho em. Thuộc về em đừng có hối hận đó, đội ngũ. Ninh Tâm, không hối hận, thứ này em lại không có dùng. Nhiệm vụ đều là mọi người giúp em làm. Hai tảng đá xem như là phần thưởng đội ngũ tốt lắm. Một khối cho công tử nhã. Một khối cho Mặc Thương được không, đội ngũ, Phượng Vũ, khóc giống rơi lệ, ông Ninh tê nào, tỷ tỷ yêu em chết mất, làm sao em có thể đáng yêu, đội ngũ, Naruto, ta không có ý kiến dù sao đồ là của em, đội ngũ, Thiên Ngân, vợ, lão đại hắn thật hạnh phúc, anh hâm mộ ghen ghét quá, đội ngũ anh tốt quyến rũ, không có việc gì. Đêm nay em mua cho anh đùi gà ăn, đội ngũ. Thiên Ngân, vợ ạ, em thật tốt, em thật hiền lành, đội ngũ nhãn nhi mị. Đợi một chút, ta không tán thành, nhãn nhi mị đột nhiên lên tiếng trong đội ngũ vốn là không khí cao hứng bừng bừng lập tức bị dội nước lạnh, đội ngũ nước chảy. Cô nương này em lại muốn bới móc cái gì, đội ngũ nhãn nhi mị. Ta không phải là bới móc ta chỉ là có chuyện cần nói. Nếu đã chính Ninh Tâm nói Huyễn Long Thạch thuộc về ban thưởng của đội ngũ dựa vào cái gì mà băng chủ của chúng ta không có phần. Đội ngũ, Phượng Vũ, lời này của ngươi có ý gì? Tảng đá tổng cộng chỉ có hai. Chẳng lẽ bắt lão đại của chúng ta nhường, đội ngũ nhãn nhi mì, ta cũng không có nói như vậy. Bất quá dầu gì nhiệm vụ này bang phái của chúng ta có 3 người tới lại tận tâm tận lực. Ngay cả bang phái các ngươi bên trong có nội gián chúng ta cũng không có trở thành kẻ phản bội. Phần ân tình này cũng đủ một tảng đá đi, Phù Thế Niên hoa nhiều người vậy. Mặc Thương đại thần nhận một khối ta không phản đối, nhưng công tử Nhã chỉ có một người dựa vào cái gì hắn có thể được. Mà bang chủ của chúng ta lại không, đội ngũ, Phượng Vũ, nếu đã nói đến công lao, vậy chúng ta dứt khoát nói thẳng thắn. Công tử Nhã ở trong mê cung một đường hộ tống Ninh Tâm vào lúc cuối cùng giúp Ninh Tâm ngăn cản công kích, nếu không phải là công tử thì nhiệm vụ đã sớm kết thúc, còn chờ đến chia đồ nữa sao? Huyễn Long Thạch cho công tử là đúng rồi, đội ngũ nhãn nhi mị. Các ngươi nếu đã nói như vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Nhưng các ngươi cũng tốt xấu suy tính cho công lao của bang phái chúng ta một chút. Huyễn Long Thạch có 2 khối mà có tư cách cầm có 3 người. Bang chủ của chúng ta, Mặc Thương và công tử Nhã, dù sao nhất định phải có một người nhường lại, đội ngũ nước chảy. Cô nương là logic gì thế? Này rõ ràng đồ chính là của Ninh Tâm, đội ngũ nhãn nhi mị. Được rồi vậy ta hỏi Ninh Tâm, cô cảm thấy bang chủ của chúng ta có tư cách có Huyễn Long Thạch không? Củ khoai lang phỏng vứt xuống trên tay Ninh Tâm. Cô nương này nhìn thấy màn hình u buồn, từ tư tâm cân nhắc, Ninh Tâm là muốn đem tảng đá cho Mặc Thương và công tử Nhã nhưng là nhàn rỗi cực kỳ cùng mình trong hiện thực dù sao cũng coi như biết. Cứ như vậy giúp người ngoài phòng đoán Trần Diêu, Tạ Vũ sẽ không tha cho cái tai của mình, huống chi từ góc độ cống hiến cân nhắc nhàn rỗi cực kỳ 3 người cũng xác thực là xuất ra thực lực. 2 tảng đá đến tột cùng chia cho ai? Ninh Tâm cảm thấy đầu đều đau. Mặc Thương, Huyễn Long Thạch cho công tử Nhã cùng nhàn rỗi cực kỳ đi. Trần Mặc lâu dài, Mặc Thương đại thần một câu nói như đập ở trong nước. Trong đội ngũ sôi trào, đội ngũ nước chảy. Lão đại dựa vào cái gì mà ngài phải nhường lại, đội ngũ. Phượng Vũ, lão đại ngài không thể tốt như vậy. Ngài đáp ứng nhưng chúng ta còn không đáp ứng đâu, đội ngũ. Naruto Naruto, ta cũng vậy, không tán thành, đội ngũ, Mặc Thương, suy tính một chút cho tình cảnh của Ninh Tâm đi, không làm cho em ấy khó xử, trong đội ngũ đột nhiên an tĩnh, đúng vậy, thì thật hiện tại khó khăn nhất là Ninh Tâm, nhưng làm cho Mặc Thương bị thua thiệt, người Phù Thế Niên Hoa vừa giơ tay nhưng nuốt không trôi cơn tức này. Đáng hận nhàn rỗi cực kỳ nói là cùng Ninh Tâm ở trong hiện thực biết nhau. Lại làm cho nhãn nhi mị một mình làm dối chính mình ngư ông đắc lợi. Đội ngũ, Ninh Tâm, Huyễn Long Thạch quý vậy sao, đội ngũ nước chảy. Nói nhảm ta mới vừa nói mấy lần, tảng đá kia là vật liệu chế tạo thần khí thứ 13, đội ngũ. Ninh Tâm, vậy nếu như em dùng này đổi với thần long xích cánh thì sao? Ninh Tâm đem con rồng mình mớ vừa lấy được, đem thuộc tính phát đến kênh đội ngũ kênh nói tiếp đội ngũ. Ninh Tâm, em đem thần long cho nhàn rỗi cực kỳ, tảng đá cho công tử Nhã cùng Mặc Thương đại thần có thể chứ? Cách chương.